Dệt quý trời cho, chương 821, xúc sinh, gocchuyenaudio.com. Lúc này một đám đệ tử dược thần cốc đều đang trợn mắt há hốc mồm nhìn chiến trường ở cách đó không xa, một màn lúc nãy đã làm cho bọn họ rung động đến nỗi không nói nên lời. Lúc nãy tôi vừa mới nhìn thấy thần tiên hạ phàm hả? Bàn tay khổng lồ đó chỉ sợ cũng chỉ có thần tiên mới có thể làm được thôi. Hơn 10 vị cao thủ ở trong cốc bao vây đuổi bắt một mình Lâm Thanh Diện, kết quả cuối cùng vậy mà toàn bộ đều thất bại, chiến tích như thế này chỉ sợ là ở trong lịch sử của dược thần cốc, thậm chí là trong lịch sử của toàn bộ giới võ đạo cũng đều là đầu tiên. Rốt cuộc cái tên Lâm Thanh Diện này là quái thai hay gì vậy? Tại sao anh ta lại có thể mạnh như vậy được chứ? Một chiêu cuối cùng đó của anh ta lại có tác dụng đặc biệt, ngay cả ông trời cũng cảm thấy anh ta tuyệt vời cho nên đã cố ý ban tặng cho anh ta một hiệu quả đặc biệt. Lúc này sắc mặt của hai anh em nhà họ Đỗ cũng cứng ngắc nhìn về phía chiến trường ở xa xa, giờ phút này bọn họ cũng không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào. Sau khi Lâm Thanh Diện thi triển một chiêu này thì cũng hít vào một hơi thật sâu, trong cơ thể truyền đến một cảm giác trống rỗng, nhưng mà loại cảm giác này liền biến mất rất nhanh không còn nữa, trong nháy mắt đã được năng lượng còn sót lại của đan dược rót vào. Cũng là đến lúc này Lâm Thanh Diện mới cảm nhận được cái gọi là đan dược cấp bậc hoàn mỹ có hiệu quả tốt bao nhiêu, nếu như mà dựa theo hiệu quả của bí pháp, một chiêu này qua đi trong cơ thể của anh chắc sẽ không còn lại một tia sức lực nào, hơn nữa cả người cũng sẽ lâm vào trạng thái yếu ớt. Nhưng mà khi sử dụng đan dược xong, xuất ra một chiêu này mà vẫn còn thừa lại chút lực, hơn nữa Lâm Thanh Diện cũng không cảm giác mình sẽ trở nên suy yếu một chút nào. Mặc dù là hiệu quả của đan dược này tốt đó, nhưng mà cũng chỉ dùng được có một lần, dùng rồi thì không còn nữa, mà bí pháp thì có thể sử dụng vô thời hạn, với lại sức mạnh của Lâm Thanh Diện tăng lên thì tác dụng phụ của nó sẽ càng ngày càng kém, sau khi Lâm Thanh Diện huyền kình viên mãn rồi sử dụng bí pháp thì thời gian xuất hiện trạng thái yếu ớt cũng chỉ còn mấy tiếng đồng hồ. Tổng hợp lại, giá trị của bí pháp vẫn là cao hơn. Anh nhảy xuống từ trên nóc nhà, đáp xuống trước mặt của bọn người Điền Uyên và Kỳ Thiên Xích, trên mặt mang theo nụ cười. Mặt mũi của Điền Uyên tràn đầy kiêng dè nhìn Lâm Thanh Diện, ông ta chưa từng ngờ đến nhiều cao thủ tông sư cảnh của dược thần cốc như vậy mà lại bị một mình Lâm Thanh Diện đánh bại hết cả đám. Khóe miệng của Kỳ Thiên Xích lộ ra một chút âm tàn, trong lòng của ông ta hiểu rất rõ ràng nếu như còn chưa diệt trừ được Lâm Thanh Diện vậy thì ngày hôm nay người bị xử lý sẽ chính là ông ta. Cốc chủ, lúc nãy Lâm Thanh Diện vừa thi triển ra một chiêu đó chắc chắn cũng đã đến mức giới hạn của cậu ta rồi, hai chúng ta liên thủ lại với nhau ra một chiêu, nói không chừng còn có thể xử lý cậu ta, nếu không thì dược thần cốc của chúng ta sẽ hủy ở trong tay của thằng nhóc này. Kỳ Thiên Xích nói với Điền Uyên, hai mắt của Điền Uyên nhìn chòng chọc vào Lâm Thanh Diện, chuyện cho đến bây giờ quả thật là không thể buông tay được. Lâm Thanh Diện nhìn thấy Kỳ Thiên Xích còn muốn ra tay, nhếch miệng nói với Điền Uyên. Nhìn bộ dạng này của ông chắc là không biết cái tên xúc sinh này làm ra chuyện gì, toàn bộ những người dược thần cốc của các người. gocchuyenaudio.com, đều bị ông ta làm vũ khí mà sử dụng, các người vẫn còn muốn liều mạng tiếp tục, thật sự buồn cười mà. Kỳ Thiên Xích nghe nói như vậy thì lập tức quát Lâm Thanh Diện. Đều đã đến lúc này rồi mà cậu còn muốn châm ngòi ly gián nữa à, cho dù cốc chủ có như thế nào cũng sẽ không nghe theo lời của thằng nhóc nhà cậu đâu. Đúng vậy không, nhưng mà cũng không quan trọng đâu, chỉ dựa vào hai người khác người muốn khống chế được tôi đó là chuyện không thể nào, cái người được gọi là cốc chủ này ngu xuẩn như thế, tôi cũng không để ý mà cho ông ta ăn thêm chút đau khổ. Lâm Thanh Diện lạnh nhạt mở miệng nói, cốc chủ, hiệu quả đan dược của chúng ta sắp hết rồi không thể nào kéo dài được nữa đâu. Kỳ Thiên Xích nhìn Điền Uyên, Điền Uyên bất đắc dĩ thở dài, bước một bước ra phía trước. Đúng lúc này tiếng khóc la của trẻ con vang lên, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang, phát hiện ở chỗ ở của đại trưởng lão cửa đã bị mở ra, ở trong là Thượng Sam Tinh Vũ ôm một đứa bé đi tới. Ở sau lưng của cô ta là những đứa bé còn chưa đến 10 tuổi, trên tay của bọn chúng đều đang ôm những đứa trẻ vẫn còn chưa biết đi, đi theo sau lưng của Thượng Sam Tinh Vũ, khuôn mặt đều là biểu cảm sợ hãi. Sau khi Điền Uyên nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt lập tức thay đổi, không biết là từ lúc nào ở Dược Thần Cốc lại có nhiều con nít như vậy, hơn nữa còn là từ chỗ ở của đại trưởng lão. Kỳ Thiên Xích thầm mắng một tiếng ở trong lòng, lúc nãy ông ta sốt ruột diệt trừ Lâm Thanh Diện chính là không muốn xảy ra loại tình huống như thế này, không ngờ đến là Thượng Sam Tinh Vũ cứu mấy đứa nhỏ này ra nhanh như vậy. Lâm Thanh Diện nhìn thấy Thượng Sam Tinh Vũ dẫn mấy đứa bé đi ra, lại nhìn về phía Điền Uyên một lần nữa, mở miệng nói. Chắc là bây giờ cũng không cần tôi phải giải thích cái gì đâu ha, những đứa trẻ này là chứng cứ tốt nhất để chứng minh hành vi của cái tên xúc sinh này. Điền Uyên không thể tin được nhìn về phía Kỳ Thiên Xích ở bên cạnh, lên tiếng hỏi. Đại trưởng lão, những đứa bé này là có chuyện gì xảy ra vậy? Kỳ Thiên Xích hít sâu một hơi, ban đầu còn dự định biên ra một vài lời nói dối để kéo dài thêm thời gian, nhưng mà suy nghĩ lại chuyện này hôm nay cũng đã định kết cục rồi, có nói dối nữa cũng không còn ý nghĩa gì. Ông ta cười lên ha ha, bộ dạng thu tính tình của ông ta không còn sót lại chút nào, tiếng cười kia làm cho ông ta trông vô cùng tà ác. Có chuyện gì xảy ra? Không phải là thằng nhóc này cũng đã nói rõ hết rồi đó ư, đây chính là nội dung giao dịch giữa tôi với gia tộc Thượng Sam. Gia tộc Thượng Sam muốn máu và mắt của những đứa nhỏ này, cho nên tôi đã bắt cóc những đứa nhỏ này ở trong sơn thôn gần đây, tôi nói vậy đã đủ chưa? Điền Uyên cùng với đám người dược thần cốc nghe thấy lời nói của Kỳ Thiên Xích sắc mặt đều thay đổi dữ dội, bọn họ đều không thể tin nổi nhìn về phía đại trưởng lão, không ngờ đến là ông ta lại nói ra lời nói như thế này. Kỳ Thiên Xích, ông có biết là ông đang nói cái gì không hả? Trên khuôn mặt của Điền Uyên đều là phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Kỳ Thiên Xích, ngực lại phập phồng một trận, sau đó khí huyết dâng lên, quả thật là bị tức đến nỗi phun ra một ngụm máu. Đương nhiên là tôi biết tôi đang nói cái gì rồi, cũng chỉ là một vài đứa con nít mà thôi, có cái gì ghê gớm đâu chứ. Chỉ cần tôi giao những đứa nhỏ này cho, gocchuyenaudio.com, gia tộc Thượng Sam vậy thì bọn họ sẽ đưa cho tôi phương pháp luyện đan đan dược cấp bậc hoàn mỹ, ông có biết khát vọng luyện chế ra đan dược cấp bậc hoàn mỹ của tôi đã bao lâu rồi không? Ở toàn bộ dược thần cốc này, phương pháp luyện đan cấp bậc hoàn mỹ duy nhất đang ở trên tay của ông, tôi muốn tìm ông để xem một chút vậy mà ông còn cất giấu nó giống như là bảo bối, không phải là ông sợ sau khi tôi luyện chế ra đan dược cấp bậc hoàn mỹ rồi thì ông sẽ không ngồi vững vàng vị trí cốc chủ này à? Ông đây không xem còn không được hả, ông đây còn có cơ hội khác để lấy được phương pháp luyện đan cấp bậc hoàn mỹ. Vốn dĩ tất cả những chuyện này đều được tiến thành vô cùng thuận lợi, đáng tiếc là đã bị cái tên nhóc Lâm Thanh Diện này làm hỏng, cậu ta chính là người có tội ác tày trời. Mặt mũi Kỳ Thiên Xích tràn đầy phẫn nộ nhìn Lâm Thanh Diện, giống như Lâm Thanh Diện đã hủy hết tất cả mọi thứ của ông ta. Ông mới chính là tội nhân mang tội ác tày trời. Phương pháp luyện đan cấp bậc hoàn mỹ của dược thần cốc căn bản cũng không thể luyện chế ra được đan dược cấp bậc hoàn mỹ, lúc đầu tôi nói là tôi luyện chế ra được cũng chỉ là muốn lừa gạt ông thôi, bởi vì tôi không muốn để cho ông xem là do tôi không muốn để cho ông biết Điền Uyên tôi căn bản cũng không có năng lực luyện chế ra được đan dược cấp bậc hoàn mỹ. Không thể tin được là ông bởi vì phương pháp luyện đan này, thậm chí ngay cả những đứa trẻ nhỏ như vậy mà cũng không buông tha, dược thần cốc chúng ta có một tên cặn bã khốn nạn như vậy, thật sự là sự sỉ nhục của dược thần cốc. Ngày hôm nay tôi sẽ đại diện cho tất cả trưởng lão cùng với đệ tử của dược thần cốc diệt trừ tên xúc sinh tội ác tày trời nhưng ông. Cách chương.